Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156 Gia Tông. Phất y một đầu chui vào hư vô thời điểm, thật vất vả bình phục xuống dưới tâm cảnh vẫn là có một tia dao động. Chẳng sợ biết được có lệnh bài phòng thân cùng chỉ dẫn, nàng vừa không sẽ bị thương cũng sẽ không bị lạc. Nhưng lâu dài tới nay lưu lại nguy hiểm ấn tượng khó có thể lập tức tiêu trừ, tim đập hình như là sai sót một phách, đãi trầm vụ sử nhập hư vô sau, lồng ngực lập tức như nổi trống bang bang chấn động. Phất y ở lệnh bài tụ tập linh quang cái chắn trung bình phục hồi lâu, cuối cùng là làm nỗi lòng khôi phục bình tĩnh, bốn phía xám xịt. Những cái đó viễn cổ đại tu lưu lại vũ khí mảnh nhỏ hoặc gần hoặc xa, lấy đình trệ trạng thái vĩnh viễn huyền phù ở nơi đó, không thương tổn tiến vào sinh linh, cũng không đối bọn họ tiến hành giải cứu. Phất y một yên tĩnh, trong lòng bỗng nhiên liền có đường đi ra ngoài tuyến, giống như vẫn luôn liền ở trong trí nhớ giống nhau. Theo trong đầu lộ điều chỉnh phương hướng, hư vô trung tĩnh mịch làm nàng mặc danh cảm thấy tâm an. Ở chỗ này không cần cố chức cố phòng thủ hậu phương ngăn đánh lén, không cần phòng bị tùy thời khả năng nhảy nhót ra tới yêu thú, từ chính thức bái nhập vô tương tông đến rời đi tông môn, tính ra bất quá là 7-8 thiên công phu, chưa kịp ở tông nội tĩnh tu, cũng chưa kịp cùng đồng môn ở chung càng lâu một ít. Bạch trạch biến mất giống như là một tiếng chuông cảnh báo, chấn đến đại gia trong óc ầm ầm vang lên, tinh thần căng chặt khó có thể bình tĩnh. Phất y ẩn ẩn cảm giác hắn theo như lời, đại cục cùng linh khí suy bại cùng đại hạo kiếp có rất lớn liên hệ. Chính là nàng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Trừ bỏ tìm hắn hồn linh, khác lại nên từ nơi nào vào tay đâu. Đại hạo kiếp cùng tam thiên vực sở hữu sinh linh cùng một nhịp thở. Lúc này đây, nàng lại sẽ không sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lòng có vướng bận quả nhiên không giống nhau. Lại quán thượng càn khôn chuôi này tự cho mình rất cao kiếm, như thế nào cũng đến cùng thiên đấu một trận mới không tính sống uổng phí cuộc đời này. Từ trước, nàng không có vướng bận, không có thân nhân, bạn tốt hoặc phản bội hoặc ngã xuống, lẻ loi một mình còn nhọc lòng cái gì tu tiên vực đại sự. Hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Người nhà bạn tốt cùng tông môn đều là nàng anh dũng về phía trước tự tin. Làm nàng có giao tranh tín niệm, chỉ cần lòng mang tín niệm, liền tính phiêu đãng tại đây phiến xám xịt hư vô chung cũng không sợ hãi. Phất y càng đi càng là kiên định, trong lòng ý niệm cũng càng thêm trong sáng. Nàng muốn cùng đồng môn cùng nhau ngăn cản đại hạo kiếp phát sinh, muốn đem chính mình cùng tam thiên vực sinh linh nhóm cùng nhau từ lại lần nữa diệt vong nguy cơ chung giải cứu ra tới. Nàng không phải một người ở nỗ lực, cũng tin tưởng sau đó không lâu sẽ có càng nhiều sinh linh gia nhập tiến vào cùng thiên đấu. Vui sướng vô cùng, phất y nhanh hơn tốc độ hướng ra phía ngoài chạy tới. Đánh giá chung vận cùng lận bất khuất nói không chừng đã đáp thượng đại hình linh thuyền, đi trước truyền tống trận nơi thành trì. Hai người trước một bước rời đi. Nàng lưu tại tông môn tu luyện một đoạn thời gian, lại ở tàng bảo các ngầm hai tầng lật xem vài thiên ngọc giản mới xuất phát. Vô tương tông là cái an nhàn thoải mái địa phương, có thể làm người tìm được trong lòng an bình, lại cũng có thể dễ dàng đem ý chí chiến đấu ma diệt. Phất y vốn chính là hiếu động chứ không thích ngồi yên người, thấy tông môn lại tìm không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, liền không hề ôm một đường hy vọng lưu lại đi xuống. Nhìn như vô tận đầu hư vô chung quy vẫn là tới rồi trung điểm. Phất y vừa mới lao ra xám xịt thế giới tiến vào hôi tinh vực, lập tức kích phát trầm vụ cùng phòng ngự váy trung ẩn nấp trận văn, thân hình chợt lóe biến mất ở trời cao chung. Đây là vì phòng ngừa có sinh linh đi ngang qua nơi đây, nhìn đến có vật còn sống từ hư vô chung lóe ra tới, nếu là truyền ra đi, nàng phải ở tam thiên vực nổi danh. Phất y một khắc không ngừng chiều truyền tống trận nơi thành trì phi hành. Nàng tính toán đến Bích Tiêu vực lặng lẽ nhìn một cái kiếp trước bạn tốt Tề Dự, nếu có thể nhận thức tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không thể kia cũng không gì tiếc nuối. chỉ cần biết rằng hắn đời này sẽ không chết ở Tân Vô Chân trong tay liền hảo, đạo hữu. Đạo hữu dừng bước, Phất Y mới vừa tiến vào một mảnh rừng rậm, tính toán giáng xuống phi kiếm gián mà phi hành, liền nghe được bên trái cách đó không xa truyền đến một người nam tu kêu gọi. Nghe đi lên có chút nôn nóng, nàng nhận thấy được đối phương là trúc cơ sơ kỳ, vì thế dừng lại phi kiếm nửa là đề phòng nửa là khách khí hỏi. Đạo hữu chuyện gì? Nam tu quần áo tả tơi, trên mặt trên người tất cả đều là huyết ô, linh tức gần như với vô, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã trên đất, thảm như vậy hề hề trúc cơ kỳ. Phất Y thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy, ta cùng đạo lữ ở trong rừng săn thú, trong lúc vô ý nhặt đến một quả mảnh nhỏ dẫn tới một người nữ tu đuổi giết. Nàng thực lực kinh người, hung tính quá độ dưới đưa tới một hồi tiểu thú triều, một hơi nói rất nhiều lời nói. Nam tu sắc mặt đều nghẹn thành màu đỏ thắm, liên tục thở hổn hển hào khẩu khí mới hoãn lại đây. Thỉnh đạo hữu trợ ta cứu người. Xong việc tất có thâm tạ. Phất Y bổn không nghĩ quản như vậy sự, nhưng nghe được mảnh nhỏ cùng hung tính quá độ nữ tu, trong đầu không tự chủ được hiện lên Phất Tụ khuôn mặt. Muốn thật là nàng tại đây, muốn hay không sấn tiểu thú triều chính loạn cho nàng thêm điểm nhi đổ. Có khí linh ở, sát là giết không được. Bất quá lấy nàng luyện luyện tập thử xem kiếm nhưng thật ra cái hảo lựa chọn, đạo hữu cần gì nói. Cảm ơn, ta chờ tu sĩ nên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kia nữ tu ở nơi nào? Thỉnh đạo hữu vì ta dẫn đường. Nghe thế một phen chính nghĩa lời nói, nam tu thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, chỉ vào rừng rậm chỗ sâu trong nói. Ở bên trong, ta đạo lữ người mặc thanh y váy trắng. Đạo hữu đi là có thể nhìn đến, hảo. Phất Y gật gật đầu, đang muốn lúc đi lại nhịn không được xoay người hỏi. Đạo hữu không theo ta cùng đi. Nam tu trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ, rũ xuống mắt cúi đầu nhược nhược nói. Ta tưởng đi về trước chữa thương. Đã có đạo hữu tương trợ, nghĩ đến nàng chắc chắn tánh mạng vô ngu, Phất Y. Nàng xem như minh bạch, nguyên lai là tùy tiện kéo cá nhân đi vào đồ cái tâm an, để tránh lưu lại không có nỗ lực cứu người tiếc nuối, ảnh hưởng đến chính mình tâm cảnh, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không cứu tới. Dù sao hắn là đã nỗ lực qua sao, đạo hữu thật là cơ trí. Phất Y lười đến lại cùng hắn nhiều lời, ném xuống một câu châm chọc chiều rừng rậm chỗ sâu trong gián mà bay đi. Một đường ẩn nấp hơi thở cùng thân hình, thần thức tản ra ở bốn phương tám hướng cảnh giới quan sát. Thực mau liền tìm được linh khí dao động dị thường chỗ, cấp thấp yêu thú hơi thở hỗn độn vô cùng. Có nhất giai có nhị giai, tộc đàn cũng không tương đồng. Xem ra trêu chọc đến còn không ngừng một chỗ xào huyệt. Phất Y tâm thần vừa động thu hồi trầm vụ, vận chuyển hóa trần thuật trôi nổi lại không trung, thực mau tìm được rồi áo lục váy trắng tuổi trẻ nữ tu, nàng bị ba con bốn cánh điểu vây quanh. Vô pháp lợi dụng phi hành pháp khí tác chiến, chỉ có thể dựa thần thức thao túng một phen trường thương. Khi thì múa may khi thì đâm mạnh, nhưng bởi vì thương thế so trọng, nhìn qua chỉ là ở làm hấp hối dãy ruộng, Phất Y không có vội vã tiến lên, mà là chậm rãi về phía trước phiêu một khoảng cách. Rốt cuộc thấy được kia đạo quen thuộc thân ảnh, Phất Tụ ăn mặc khinh bạc hắc sa váy, dẫm lên một bộ màu đen mâm tròn huyền phù ở giữa không trung, thao túng hai thanh màu đen nhẹ kiếm, hóa thành đạo đạo tàn ảnh công hướng phía dưới yêu thú. Nàng nhất chiêu nhất thức so với luyện khí kỳ khi thong dong rất nhiều, nhưng tương so với từ nhỏ luyện tập kiếm chiêu tu sĩ vẫn là có vẻ trúc chắc. Phất Y bởi vậy yên tâm không ít. Chiếm cư thân thể chính là Phất Tụ, tổng hào quá trực tiếp đối mặt khí linh, càn khôn. Lúc này liền xem ngươi đúng hay không được tên của mình lạp. Phất Y tâm thần vừa động, thân ảnh như kiếm trống rỗng thoáng hiện, hóa thành một đạo linh quang nhảy lên trời cao. Dưới chân màu bạc hàn quang như ảo ảnh chợt lóe, sát ý lẫm lẫm kiếm khí nháy mắt quanh quẩn ở rừng rậm bên trong. Hết chương.